pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Chương 100 tỷ tỷ phẫn nộ 29. Đệ Tam Càng, ta hảo tỷ tỷ, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Ta càng sẽ làm ngươi cả đời đều nhìn ta sau ngươi càng thêm hạnh phúc. Lâm Tịch, ta hảo muội muội, thích hợp não bổ hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Não bổ quá độ sẽ tạo thành bệnh phù. La Thuấn ở trong điện thoại nói đàm phán thuận lợi đến cực kỳ. Lập tức tới đón nàng hồi trang viên đi. Hắn cũng không có mang An Tử Tình hồi Ngải Tình Sơn Trang. Mà là đi Boston vùng ngoại thành cái kia lần trước khai tiệc rượu Sơn Trang. Bái 20 đoạn cẩm ban tặng, Lâm Tịch hảo nhĩ lực rõ ràng nghe được mau lên xe khi. La Thuần nói tạm dừng Ngải Tình Sơn Trang trang hoàng, bởi vì lại ký xuống hải đảo suối nước nóng làng du lịch. Yêu cầu đại lượng chú tư, sau đó chính là An Tử Tình thông cảm mềm giọng nỉ non. Kiều Xuyễn Thanh bạn khả nghi tấm tác thanh. Đã bắt đầu tài chính quay vòng không linh. Lâm Tịch lấy ra di động tới. Khởi động máy, bát một cái điện thoại Việt Dương. Có thể bắt đầu rồi. Ta sẽ tìm người phối hợp các ngươi. Nhớ rõ, muốn nhiều tìm quan nhị đại cái loại này có ảnh hưởng lực. Bình thường thương nhân liền tính, lưu loát thu tuyến. Lâm Tịch lại bát một chiếc điện thoại. Bên trong người chuyển được sau chính là một đốn chỉ trích. Hỏi Lâm Tịch khi nào trở về. Nàng đều đói gầy, Lâm Tịch cười theo cắt đất đền tiền. Không có biện pháp A, ai kêu chính mình có việc cầu người đâu. Thành phố B, cùng đại đa số quán bar giống nhau. Nơi này cũng tràn ngập suy sút mà ồn ào náo động hơi thở. Hồng nam lục nữ, hành vi phóng đãng, trên đài ca sĩ ở khàn cả giọng sướng. Chén rượu va chạm, sắc chung lay động, xì gà xương khói. Giống như mỗi người đều ở chỗ này tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa. Đây cũng là rất nhiều người đều thích ngâm mình ở quán ba duyên cớ. Chạm vào, một tiếng vang lớn, môn bị thật mạnh phá khai. Một đám súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát chống bạo động đột nhiên xuất hiện. Tức khắc, nữ nhân thét chói tai, nam nhân giống giận, nơi nơi chạy trốn mọi người. Còn có một ít người ý đồ trộm bát gọi điện thoại cầu cứu. Hỗn loạn trường hợp thực mau đã bị nhanh chóng khống chế. Lầu hai ghế lô bị mang ra hơn 20 cái biểu tình phấn khởi mà mê võng người. Rõ ràng là ăn nào đó dược vật, có khác mấy cái biểu tình nghiêm túc người dò hỏi giám đốc thất phương hướng vội vàng mà đi. Một hồi công phu, lấy ra không ít khắc lục đĩa CD cùng với vài cái mini camera. Chẳng những là lầu 2, ở lầu 1 cũng lục soát không ít kỳ quái đồ vật. Trong đám người tức khắc có người hét lên. Vương bát đàn, quán ba cư nhiên trang theo dõi. Trong đám người tức khắc tiếng mắng không ngừng. Cũng có nữ nhân thấy thế nhưng WC nữ cũng bị trang bị. Mọi người một chút liền nổ tung. Nhà này quán ba lão bản điên rồi sao? Thế nhưng liền WC nữ đều phải trang theo dõi còn ghi hình. Rất nhiều người đều lo lắng cho mình có thể hay không trở thành bên trong diễn viên chính. Thực mau, coi cảnh sát từng trận chung, có người bị mang đi, có người bị người nhà lãnh đi, có người trực tiếp bị thả chạy, cửa sớm đã có các nhà truyền thông lớn ở tranh nhau đưa tin. Cơ hồ nháy mắt, XX quán ba nổ mạnh tính sự kiện nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Đây là cùng nhau cực kỳ ác liệt sự kiện. XX quán ba tàng đọc phiến đọc, hơn nữa nên quán ba lão bản thế nhưng khắc lục hạ không ít khách nhân bất nhã hành vi. Cái gì quan nhị đại A thành phố B chính thương nhân vật nổi tiếng A không ít người sôi nổi trúng đạn. Thậm chí chợ đen đã có người khai ra ngàn vạn muốn giết chết XX quán ba người phụ trách. La Thuấn nhận được tin tức thời điểm, cả người đều không tốt, cái này quán ba. Đúng là hắn lúc trước cùng An Tử Tình đính ước chỗ. Cũng là bọn họ tương tương nhưỡng nhưỡng địa phương. Tuy rằng có chút không quá vui sướng ký ức, chính là La Thuấn vẫn là không bỏ được đem nó xử lý rớt. Mà là giao cho chính mình một cái thân thích ở quản lý. Hiện tại thân thích trực hệ đều đã bị khống chế lên. chính là một ít họ hàng xa cũng đều bất đồng trình độ lọt vào quán ba sự kiện người bị hại trả thù. Cơ hồ La Thuấn sở hữu thân thích toàn bộ đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. La Thuấn sắc mặt nháy mắt xanh mét, thân thích đã minh xác cùng chính mình thuyết minh, những cái đó vi phạm lệnh cấm đồ vật thật sự không phải quán ba. Là khách nhân chính mình mang theo, bọn họ nhiều nhất xem như dung nạp mà thôi. Mà camera a theo dõi linh tinh đều là lúc trước La Thuấn ở thời điểm làm cho. Hơn nữa chỉ có lầu hai ghế lô bên trong có. Lúc trước trang bị chủ yếu mục đích là phòng ngừa xuất hiện cái gì trạng huống. Cho nên chỉ ở toàn phong bế ghế lô có trang. Thân thích phân tích nói. Bọn họ rất có thể là đắc tội người nào. Đây là cố ý vì này. Nếu không nói, sẽ không nhiều như vậy sự tình một chút dấu hiệu đều không có liền toàn diện bùng nổ. Niêm phong quán ba cư nhiên là cảnh sát chống bạo động. Nghe nói bên trong còn có nào đó quan lớn bút tích. Dăm ba câu cũng nói không rõ. La Thuấn vốn dĩ đang ở cùng An Tử Tình nị nị oai oai muốn làm chút thể dục vận động. Tức khắc cái gì tâm tình đều không có. Hắn biết, chuyện này khả đại khả tiểu. Nhưng là mặc kệ lớn nhỏ. Khẳng định đều sẽ yêu cầu rất nhiều tiền. Tuy là hắn thương hải chìm nổi. Nhiều lần nguy nan, hiện tại cũng có chút ma chân. Vừa mới tiêu hạ hai khối mà không nói. Làng du lịch tài chính đầu nhập mới là chân chính có thể làm hắn thương gân động cốt chỗ. Nghĩ đến đây, La Thuấn tâm không có tới từ một đột. Như thế nào gần nhất đều là như vậy thuận lợi chuyện tốt tự động tìm được trên đầu. Hơn nữa cơ hồ tất cả đều là tiền cảnh quang minh lại đều yêu cầu tuyệt bút tài chính đầu nhập. Bao gồm kia ra mua cấp Tình Tình Sơn Trang đều là ổn định giá mua được. Chẳng lẽ, trong đó có trá, ngẫm lại không quá khả năng, ai sẽ hy sinh chính mình ích lợi để cho người khác không duyên cớ được đến chỗ tốt. Nếu là này tính trả thù nói, kia hắn thà rằng mỗi ngày bị người trả thù, huống hồ, hắn vẫn luôn thực cẩn thận, liền tính là làm một ít không thể gặp quang sự tình. Cũng đều là đem pipi sắt đến sạch sẽ a. La Thuấn lắc lắc đầu. Cười thầm chính mình tuổi càng dài, thấy được càng nhiều, cư nhiên là lá gan càng nhỏ. Hoa Quốc quán ba sự tình, hắn nghĩ nghĩ, phỏng chừng chính là muốn hắn trở về tạp tiền, này giúp quỷ hút máu. La Thuấn cười khổ một tiếng, cũng không có gì biện pháp, rốt cuộc nhà mình thân thích không thể không vớt, nếu không nói hắn về sau còn như thế nào làm người. Nhưng này tiền, La Thuấn cuối cùng là từ ngầm tiền trang làm đến cũng đủ tiền hồi thành phố B. Ngẫm lại liền hỏa đại, hắn La Thuấn, cư nhiên sẽ có mượn không đến tiền một ngày. Lần này hắn một mình đi trước, không có mang lên chính mình tiểu kiều thê. Nhưng mà sự tình phiền toái vượt qua hắn tưởng tượng, đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch những cái đó video là ai khắc lục. Cư nhiên còn có một ít truyền lưu đi ra ngoài. Chậu phân tất cả đều khấu ở hắn trên đầu, những cái đó đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ quan nhị đại nhóm trở mặt liền không nhận người. Chẳng những một chút vội không giúp, thế nhưng bỏ đá xuống giếng cùng nhau lừa bịp tống tiền hắn. Chờ đến này đó lạn sự xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm. La Thuấn quả thực mau không xu dính túi, tuy nói bỏ tiền tiêu tai làm La Thuấn tâm tình rất là khó chịu. Nhưng là rốt cuộc này đầy trời u ám liền phải tan. Hắn quyết định đem quán ba mau chóng bàn đi ra ngoài. Đã từng nơi này là hắn cùng Tình Tình kết duyên địa phương. Hiện tại xem ra, này liền mẹ nó là cái điểm xấu nơi. Lúc trước hồi M quốc phía trước trực tiếp bàn đi ra ngoài liền vạn sự đại cát. Nhất thời khó có thể dứt bỏ. Lại mang đến như vậy tai bay vạ gió. Là thuần hối muốn chết. Chính là tới xem cửa hàng người đều là tới nhất tiện nghi. Liều mạng ép giá, ra giá cả một cái so một cái thấp, cấp đến tối cao, liền lúc trước hắn chuyển nhượng cửa hiệu một nửa cũng chưa ra đến. La Thuấn tâm tình kia kêu một cái toan sàng, khẩn kế tiếp còn có càng toan sàng. Hắn nhận được M quốc bên này tổng công ty hành chính tổng giám điện thoại. Khách sạn bị tra ra sử dụng quá thời hạn nguyên liệu nấu ăn. Lấy hàng kém thay hàng tốt, vệ sinh nghiêm trọng không hợp cách, nhiều gia xích khách sạn bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Hiện tại công ty tổng bộ đã loạn thành một nồi cháo. Muốn La Thuấn chạy nhanh trở về. Hết chương.